Dương Gian Phán Quan, chương 37, họa vẽ phù lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan ca, sau khi lượn một vòng quanh chợ để tìm những thứ cần phải mua, Cao Cường mang theo bọc lớn bọc nhỏ đồ vật đông tây trở về tới khu trọ. Hiện tại đã bước vào luyện khí kỳ, thời hạn 2 năm Bạch Lãnh đề ra chỉ còn vài tháng, trong khi đó lại có thêm quá nhiều thứ mới mẻ cần phải mau chóng nắm giữ. Vì thế Cao Cường cần phải cân đối điều chỉnh lại thời khóa biểu của mình. Đầu tiên, thay vì tan ca trở về liền nấu ăn rồi đi ngủ, thì hắn sẽ thức để kết hợp làm những việc gồm tập luyện họa vẽ phù lục, tọa thiền hấp thu linh khí. Đến 11 giờ khuya thì lên giường đi ngủ tới 2 giờ sáng, sau đó chạy ra khu vườn tu luyện võ kỹ khoảng 1 tiếng, rồi trở về chuẩn bị các thứ và lái xe đi làm. Có thể thấy thời gian hơi eo hẹp một chút, đã thế còn mất tới nửa ngày vướng bận chuyện đi làm. Thế nhưng Cao Cường cũng đâu thể làm gì khác được. Mạnh mẽ hơn thường nhân nhiều thật đấy, song hắn vẫn cần ngủ vài tiếng mỗi ngày. Mạnh mẽ hơn thường nhân nhiều thật đấy, nhưng không đi làm thì lấy gì ra mà hốc vào mồm. Chẳng lẽ cậy mạnh để mà đi trộm cướp, không được, làm thế là quá hạ thấp giá trị bản thân đấy. Và lại hiện giờ bài tẩy bỏ mệnh còn quá ít, chưa tiện để hắn trở lại trung tâm thành phố Tân Long, mà Cao Cường cũng không nắm chắc sẽ kiếm được công việc có mức lương cao hơn hiện tại. Nhất là hắn còn đang ẩn nhẫn để chờ đợi tin tức từ một người. Thả mấy túi đồ xuống sàn, Cao Cường bật mở laptop để kiểm tra hòm thư. Có thư mới chuyển tới, nội dung là một bảng danh sách gồm rất nhiều cái tên đi kèm với chú dẫn giới thiệu tỉ mỉ. Cuối thư vỏn vẹn một dòng hắn sớm đã quen thuộc, cần thêm thời gian để điều tra. Không cần hồi âm đáp trả, Cao Cường đóng tắt laptop rồi cất vào trong tủ. Lúc này hắn mới bắt đầu đem đống đồ vật mới mua về, đổ hết ra sàn rồi kiểm tra lại một lượt. Nếu để người quen nhìn thấy những thứ này chắc hẳn sẽ chỉ vào mặt mà mắng chửi hắn dở hơi mất thôi. Nào là một tá bút lông cùng với các loại giấy vàng giấy trắng, rồi thì chu sa, mực tàu, bột phấn xanh đỏ tím vàng tùm lum tùm la. Nhìn qua thôi là biết Cao Cường chuẩn bị để luyện tập họa vẽ phù lục. Thế nhưng trong mắt người thường thì cái thao tác này gọi là vẽ bùa chú nha. Mà bùa chú từ trước tới nay vẫn là thương hiệu của đám ba que lừa đảo là chính nha. Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề, Cao Cường bắt tay xếp đặt đống đồ đạc này gọn gàng vào một chiếc xương. Hắn chỉ giữ lại một cây bút lông, một khối mực tàu cùng với tập giấy trắng. Mới tập luyện đã dùng giấy vàng với chu sa các thứ thì quá hao tiền tốn của. Đã thế đây còn là lần đầu tiên hắn cầm bút lông, vẽ run loằng ngoằng còn được chứ đòi họa phù thi. Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết, trước tiên nên dùng mực tàu để tập vẽ nháp trên giấy trắng, sau một thời gian quen tay rồi thì sẽ tính tiếp. Thực tế đã chứng minh hắn quyết định không sai chút nào. Riêng cái việc dựa vào hình ảnh trong đầu để phác họa độ âm phù ra giấy, đã tiêu tốn của hắn nửa giờ. Mà xong xuôi nhìn lại để so sánh thì ôi thôi, khác nhau tới 9.800 dặm, chăm chú chỉnh sửa từng ly từng tí một cũng mất tới 2 giờ mới trông ra hình ra dáng một chút. Nói chung vẽ bằng bút lông cái món này là quá khó chơi. Nhìn họa tiết đồ án đã qua chỉnh sửa cẩn thận rồi mà trông vẫn còn quằn quại y như một đám giun đất bị giày xéo, hắn không khỏi bật cười ra thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám thần tiên cũng quá không chịu đổi mới đi, bọn họ mà dùng bút bi hay bút chì để họa vẽ phù lục có phải là tốt rồi không? Chê bai người ta cổ hủ vậy thôi, chứ Cao Cường hiểu tu hành cái trò chơi này nhiều phiền toái lắm, muốn dùng đồ vật hiện đại để thay thế vào là không có được. Hắn đành chăm chỉ mà luyện tập dùng bút lông đi vậy. Quanh đi quẩn lại, hắn ngồi vẽ vời đến tận 9 giờ tối, giấy trắng mực đen ném khắp phòng. Tinh thần tập trung cao độ suốt mấy giờ khiến Cao Cường thấy hơi mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống nữa, vừa dừng tay là hắn ngay lập tức leo lên giường mà ngồi tu luyện. Liên tiếp mấy ngày sau đó, kể cả khi đi làm ở chợ chỉ cần có thời gian rảnh là Cao Cường lại tranh thủ cầm bút lông họa vẽ độ âm phù lên giấy. Hành vi này đương nhiên không tránh khỏi bị Bình Thúc cũng như đám đồng nghiệp nhìn thấy. Cao Cường càng không thiếu bị bọn họ chê cười cho một trận vì cái tội dỗi hơi ăn no rừng mỡ này nọ. Bình Thúc thậm chí còn hỏi thẳng một câu, tiểu tử ngươi muốn chuyển nghề ra cổng chùa ngồi bán bùa giấy. Cao Cường đã sớm nghĩ tới lý do nên đáp lại rằng, ta đây là luyện tập viết thư họa Tết đến ra cổng trường viết câu đối kiếm ối tiền. Bình Thúc tất nhiên là biết tổng Cao Cường đang chém gió nói bậy. Nhưng thích nghịch ngợm cái gì là quyền của hắn, cũng chẳng phạm pháp hay ảnh hưởng tới công việc, Bình Thúc vì thế mặc kệ, tùy hắn muốn chơi sao thì chơi. Mà chăm chỉ luyện tập đúng là không phí công vô ích chút nào. Chỉ vài ngày thôi mà độ âm phù hắn họa ra đã phi thường giống với hình ảnh lưu trong đầu. Cao Cường cũng phi thường hoài nghi thiên phú sử dụng bút lông của hắn rơi vào hàng ngũ siêu cấp.